Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, Hàn Tế đến rất đúng giờ. Hôm nay ông ấy không mặc quân trang, cũng không mang theo cảnh vệ viên, đi ra ngoài một cách khiêm tốn giản dị, chỉ đến đây gặp mặt Lục Tĩnh Dương một chút, chờ đến khi bọn họ đến nơi này gõ cửa. Hai người phụ nữ trong phòng cũng đã nói chuyện xong với nhau, cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài. Thôi Lan Chi thấy người đến đón bà là Hàn Tế, con người hơi co rụt lại. Lúc trước khi anh hai kết hôn, bà ấy cũng có đi theo đến nhà họ Cung để đón dâu. Từng gặp được Hàn Tế dùng thân phận anh trai để đưa dâu. Biết ông ấy là con trai út của lão tướng quân Hàn. Mấy năm nay bà ấy cũng từng nhìn thấy tên của Hàn Tế trên quảng bá và báo chí rất nhiều lần. Hiện tại ông ấy là di trưởng tiếng tăm lừng lẫy ở quân khu Kinh Đô. Cũng là di trưởng trẻ nhất và tài giỏi nhất. Hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Một người chững chạc bình tĩnh, một người dịu dàng yêu nhã, cực kỳ xứng đôi. Hàn Tế mới vừa biết được là em gái của Thôi Chí Viễn hẹn gặp Cung Vãn Đường. Lúc này ánh mắt khi nhìn về phía bà ấy trở nên vô cùng sắc bén. Im lặng không nói tiếng nào, cơ thể cường tráng phát ra khí thế mạnh mẽ làm người ta phải run sợ. Khí thế trên người ông ấy quá mạnh, Thôi Lan Chi vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng lời nói đã đến bên miệng lại không thể nói nên lời. Hàn Tế, chúng ta đi thôi, giọng nói dịu dàng của Cung Vãn Đường vừa mới vang lên. Khí thế trên người Hàn Tế giống như thủy triều hoàn toàn rút lui đi xuống. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, vẻ sắc bén trong mắt cũng giấu đi. Nhìn theo bóng dáng sóng vai rời đi của hai người bọn họ, Thôi Lan Chi lộ ra một nụ cười phức tạp, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tĩnh Dương đứng bên cạnh hỏi. Đồng chí Lục, con gái của Cung Vãn Đường và cậu có mối quan hệ như thế nào? Lúc trước bà ấy cũng nhìn thấy rõ gương mặt của Lục Tĩnh Xuyên. Có chút giống với đồng chí công an đứng bên cạnh. Bà ấy đoán có lẽ bọn họ là bà con họ hàng gì đó. Đó là chị dâu của tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 620. HTML. Đây cũng không phải là bí mật không thể nói. Lục Tĩnh Dương thành thật nói cho bà ấy biết. Thôi Lan Chi gật đầu, không hỏi thêm quá nhiều. Nhìn cậu cảm ơn. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Sau khi rời khỏi cục công an, Hàn Tế lái xe chở bà đi ăn cơm. Không chọn tiệm cơm quốc doanh bình thường mà lại dẫn bà vào tiệm cơm chỉ có lãnh đạo cấp cao mới có thể đến được. Vãn Đường, Thôi Lan Chi tìm em làm gì thế? Tuy rằng Hàn Tế đã biết rõ thái độ của hai mẹ con bọn họ đối với người nhà họ thôi. Nhưng chuyện này liên quan đến Thôi Chí Viễn. Trong lòng ông ấy ít nhiều gì cũng có chút bất an. Không phải chuyện gì đặc biệt. Muốn gặp tôi để xác định tôi còn sống. Lại tùy tiện trò chuyện một chút việc vặt thôi. Thôi Lan Chi là một người có chừng mực. Lúc nãy bọn họ nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ. Ngoại trừ lúc nói đến thân thế của Linh Lung thì nhắc đến Thôi Chí Viễn ra. Sau đó cũng không nhắc đến ông ấy nữa. Cũng không nói đến những chuyện cực khổ mà hai người phải trải qua. Chỉ trò chuyện một chút về cuộc sống hiện tại và chuyện con cái. Cung Vãn Đường biết trong lòng ông ấy suy nghĩ cái gì. Nói ngay, lúc trước tôi và cô ấy cũng chỉ quan hệ bình thường với nhau. Chưa hề thân thiết gì với nhau. Hôm nay cô ấy gặp tôi chủ yếu là muốn hỏi chuyện của Linh Lung. Lần trước chúng ta đến cửa hàng Hoa Kiều mua đồ, cô ấy đã nhìn thấy Linh Lung, thông qua gương mặt của Linh Lung để đoán được đôi chút. Hôm nay đến đây tìm tôi để xác nhận. Hàn Tế gật đầu, không hỏi đến chuyện nhà họ thôi nữa. Ngược lại mời, chiều nay anh được nghỉ, chúng ta đi xem điện ảnh được không? Hơn nửa tháng qua, Hàn Tế bá đạo lại mạnh mẽ xuất kích. còn có cha mẹ và Cung Thành Tuấn giúp đỡ. Cung Vãn Đường cũng đã bắt mở lòng, thử tiếp xúc với ông ấy, không từ chối. Được thôi, đã lâu lắm rồi không đi xem điện ảnh, chúng ta đi xem phim mới ra năm nay đi. Thấy bà đồng ý, trong mắt Hàn Tế hiện lên một chút ý cười, trong lòng ghi một công cho học trò. Ý kiến này của cô ấy khá hay đó. Giang Vận thật sự là giàu thúi ruột vì chuyện của thầy. Mấy ngày trước đó cô ấy đã quay về đơn vị sở tại để làm xong thủ tục. Hai hôm trước đã đến học viện chỉ huy quân sự làm xong thủ tục nhập học rồi. Trong khoảng thời gian trước khai giảng này, ngoại trừ việc hẹn hò với Lục Tĩnh Dương để gia tăng thêm tình cảm ra, cô ấy đều dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc đốc thúc thầy theo đuổi vợ. Chiều nay Hàn Tế có thể rút ra nửa ngày thời gian rảnh rỗi, là nhờ Giang Vận ra mặt đi năn nỉ các lãnh đạo khác trong quân khu Châm trước. Bọn họ biết cây vạn tuế di trưởng Hàn sắp nở hoa, ai nấy đều cực lực ủng hộ, nhất trí đồng ý cho ông ấy nghỉ nửa ngày. Cách chương.